Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, bên trong chiến trường viễn cổ di hài. Chân hỏa trong chiến trường. Tô Đồng một người nhìn trước mắt một đám cái bóng màu đỏ. Khẽ cau mày, huyết tu la nhất tộc. Kia từng đạo cái bóng màu đỏ, tựa như cùng màu máu bóng người một dạng. Có thể chỉ chốc lát sau, Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không phải huyết tu la nhất tộc. Bởi vì những cái kia cái bóng màu đỏ, nhìn đến không giống như là người bộ dáng. Gào. Vừa lúc đó, đám kia cái bóng màu đỏ hướng phía Tô Đồng phương hướng giống lên một tiếng. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn rõ. Kia đi tới, là từng cái mặc lên trang phục màu đỏ khô lâu. Y phục đều có chút hư hại. Gào. Lại là gầm nhẹ một tiếng, có điểm giống nhân loại phát ra âm thanh. Tô Đồng nhìn trước mắt những khô lâu này, chắc hẳn những thứ này đều là lúc trước thủ hộ vấn thiên đại lục tiền bối đi. Đây chân hỏa chiến trường, lúc trước chính là nhân loại cường giả cùng huyết tu la tộc đại chiến trường mà. Cho nên tại đây lưu lại khô cốt, cũng đều là lúc trước cùng huyết tu la nhất tộc đại chiến tiền bối khô cốt. Bất quá cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Những này tiền bối tại sau khi chết, tựa hồ còn không được an bình. Gào. Những cái kia khô lâu lúc này cũng là hướng phía Tô Đồng phương hướng thần tốc đi tới. Tô Đồng hướng về phía đám này huyết sắc khô lâu, hơi khom người chào. Huyết tu la nhất tộc đã bị các tiền bối đuổi ra vấn thiên đại lục. Mời các tiền bối yên nghỉ. Dù sao những thứ này đều là bảo hộ vấn thiên đại lục tồn tại. Cho nên Tô Đồng cũng là để cho hẳn có tôn kính. Gào. Kia huyết sắc khô lâu một lần nữa gầm nhẹ. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì bọn hắn sau khi chết tinh thần bất diệt. Cho nên coi như là vẫn lạc mấy vạn năm, vẫn cất giữ đánh chết huyết tu la nhất tộc ý nghĩ. Cho nên liền tính người nơi này không phải huyết tu la nhất tộc, bọn hắn cũng sẽ không dừng lại. Mười hết Phật trảm. Vừa lúc đó, Tô Đồng tựa hồ nghe được, những cái kia khô lâu vậy mà mở miệng nói chuyện. Một giọng nói từ trong miệng của bọn hắn nói ra, có điểm giống thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bất quá chắc hẳn lúc trước bọn họ thi triển, cũng không phải là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, chỉ là phổ thông cái thế giới này linh kỹ mà thôi. Nhưng bây giờ nghe vào Tô Đồng trong tai, chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, mà hướng theo xuất hiện là một đạo hào quang màu vàng. Tô Đồng có thể nhìn thấy hào quang màu vàng óng kia bên trong, tựa hồ lúc ẩn lúc hiện có toàn thân thân kim Phật. Chỉ có điều những này kim Phật trong tay cầm không phải Phật châu, mà là một thanh đao. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta đến giúp các tiền bối giải thoát đi. Tô Đồng lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Dù sao những người này lúc còn sống đều là cường giả, cũng là vì bảo hộ vấn thiên đại lục, cho nên Tô Đồng vốn là cũng không muốn đem bọn hắn đánh chết. Có thể bây giờ không có biện pháp, nếu bọn hắn đã biến thành lạm sát kẻ vô tội khô lâu, như vậy chỉ có thể đem bọn hắn giải quyết xong. Mười hết Phật trảm. Một đạo hàng thật giá thật thượng cổ thần chi ngôn ngữ từ Tô Đồng miệng bên trong nói ra. Theo hậu kim quang đại làm, một vị thật lớn tượng Phật từ kia giữa kim quang bước ra. Trong tay cầm một thanh thật lớn bảo đao, xuất hiện sau đó, bay thẳng đến trước mặt đánh xuống hai đao. Trong nháy mắt hóa thành hai vệt kim quang, hình thành một cái 10 chữ, bay thẳng đến kia một đám khô lâu lao đi. Tô Đồng mười hết Phật trảm cùng những cái kia khô lâu mười hết Phật trảm đánh vào cùng nhau. Nhất thời xung quanh có chút đất rung núi chuyển cảm giác. Chỉ có điều Tô Đồng mười hết Phật trảm đi thế như trẻ tre, trực tiếp đem đám kia khô lâu mười hết Phật trảm cho trực tiếp đánh nát. Ở giữa không trung hóa thành điểm điểm kim quang, đi theo sau thế không giảm, bay thẳng hướng về những cái kia tiền bối di hài. Tuy rằng bọn hắn lúc còn sống vì vấn thiên đại lục, nhưng là bây giờ đã tàn hại vô tội. Một tiếng vang thật lớn, Tô Đồng mười hết Phật trảm trực tiếp đem đám kia di hài hóa thành cho bụi. Tuy rằng bọn hắn lúc còn sống thực lực khả năng thần phách cảnh lớn trí thần hồn cảnh, Nhưng là bây giờ chẳng qua chỉ là một đám chỉ có một tia niệm tưởng Di Hài. Cho nên Tô Đồng một chiêu, liền trực tiếp diệt bọn hắn. Nếu như còn sót lại một ít thần thức mà nói, ngược lại có hơi phiền toái. Tô Đồng lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Nếu như những này Di Hài bên trong, còn sót lại một ít thần thức, kia thi triển ra linh kỹ, uy lực càng cường đại hơn. Nếu như thần phách cảnh cường giả lưu lại một tia thần phách, thực lực kia đánh giá cũng có thể có thời kỳ tột cùng 1/10. Thần hồn cường giả giữ lại một tia thần hồn, cũng là thời kỳ tột cùng 1/10. Bất quá những thứ này đều là vật tiêu hao. Càng là sử dụng linh kỹ, thần phách hoặc là thần hồn còn dư lại hơn thì càng ít. Nếu như lưu lại một tia, vậy liền mạnh. Tô Đồng đánh giá, tối cường có thể phát huy đỉnh phong thời khắc bát thành thực lực. Bất quá dùng một lần cường đại linh kỹ, đánh giá cũng chỉ tiêu hao không có. Đương nhiên, lấy bây giờ tiến vào chân hỏa chiến trường người đến nhìn, có thể ngăn cản thần hồn cảnh cường giả bát thành thực lực thi triển linh kỹ người, đánh giá không nhiều. Lôi tinh thú, Tô Đồng hô một tiếng, trong ngực lôi tinh thú chính là lướt đi, chuyển thân biến đổi, khôi phục lôi tinh thú bộ dáng. Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp ngồi vào lôi tinh thú trên thân, tùy tiện xem một chút đi. Phân phó một tiếng, lôi tinh thú chính là trực tiếp lướt đi đi. Bởi vì đây lôi tinh thú Tô Đồng một mực ôm vào trong ngực nguyên nhân, cho nên bước vào đây chân hỏa chiến trường, cũng không có cùng Tô Đồng tách ra. Sau đó một người một thú, chính là tại đây chân hỏa trong chiến trường rong ruổi. Hoàn cảnh chung quanh, cũng đều là bị Tô Đồng thu vào đáy mắt. Chung quanh đây, đâu đâu cũng có màu lửa đỏ. Bởi vì hỏa thuộc tính nguyên tố nhiều nguyên nhân, cũng tương đối nóng. Bất quá đây đối với tu luyện giả lại nói, ngược lại không có gì đáng ngại. Vùng không gian này, đâu đâu cũng có vẻ rách dưới. Tại đây thật có thể tìm được thần cấp công pháp linh kỹ, hoặc là địa cấp linh bảo. Tô Đồng có chút hiếu kỳ nhan linh nói, có phải thật vậy hay không? Chiến trường này bởi vì chiến đấu nguyên nhân, cũng là thay đổi phi thường phá lạn. Liền tính vừa mới những cái kia màu đỏ Di Hài, Tô Đồng cũng kiểm tra một hồi, cũng không để lại cái gì linh bảo hoặc là công pháp. Về phần linh kỹ, kia 10 hết Phật Trảm chính là đám người này lúc còn sống quen thuộc nhất cũng cường đại nhất linh kỹ. Trong nháy mắt, cũng trực tiếp bị Tô Đồng cho học xong. Cho nên đối với linh kỹ, Tô Đồng cũng không có hứng thú quá lớn. Ân, phía trước là cái gì? Vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy, ở phía xa có mọi chỗ cao ốc. Xem ra có chút tương tự tòa thành, thành thị, vào một chút, Tô Đồng cũng là đã nhìn ra, đó là một tòa thành thị, ở vòng ngoài, có cao lớn vô cùng tường thành, đây cũng là chống cự huyết tu la các tiền bối xây dựng, dùng để nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy loại này giống như thành thị giống vậy địa phương, Tô Đồng cũng là hiểu được, đây chắc hẳn chính là những cái kia ngăn cản huyết tu la cường giả nơi lưu lại. Cũng không biết bên trong có không có để lại vật gì tốt. Tô Đồng do dự một chút, liền để cho lôi tinh thú trực tiếp đi hướng bên kia rồi. Nếu là có cường đại đời trước tại đây ở nói không chừng sẽ lưu lại vật gì tốt. Đương nhiên, cũng có khả năng không có gì cả lưu lại. Hơn nữa, tại đây một tòa thành thị phụ cận, cũng là có không ít người. Xem ra đây cái địa phương cũng là truyền tống đến không ít người bộ dáng. Tô Đồng nhìn thấy những người đó, chắc đều là giống như hắn truyền tống đến đây cái địa phương. Đó là yêu thú. Ngay tại Tô Đồng nhìn thấy những bóng người kia thời điểm, cũng là thấy được vật khác. Yêu thú. Đây bên trong chiến trường viễn cổ, có sống yêu thú tồn tại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.